Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, phần 25. Không cần, Cố Vô Kế thuận miệng nói. Hắn vốn dĩ ra tới cứu người cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Trên thực tế vẫn là vì nghiệm chứng một sự kiện. Cúi đầu nhìn về phía trước mắt quái vật, Cố Vô Kế lòng bàn tay tản mát ra người bình thường nhìn không tới ánh sáng nhạt. Đây đúng là hắn phía trước mới hao phí 1.000 tích phân mua tinh lọc thuật. Theo lý mà nói, này tinh lọc thuật là có thể trực tiếp tinh lọc rớt không có thần trí cấp thấp quỷ hồn. Nhưng ở quang mang dưới, quái vật chỉ là dãy giụa càng kịch liệt, trừ bỏ thống khổ tới cực điểm, không có chút nào bị tinh lọc dấu vết. Hệ thống, đây là vì cái gì? Ngoặc kép, bởi vì này quỷ hồn trên người oán niệm còn không có giải trừ. Không thể bị tinh lọc, chính là nó chỉ là cái cấp thấp quỷ hồn. Không phải sao, hệ thống liền không có lại hồi phục. Cố Vô Kế nghe đến đó, trong lòng đã có ý tưởng. Nếu hoàn thành chính mình nghiệm chứng, Cố Vô Kế liền trực tiếp buông tay thả này con quái vật. Kia quái vật dãy giụa chạy xa. Tuy rằng thoạt nhìn là quái vật, nhưng trên thực tế vẫn là quỷ hồn. Cố Vô Kế là vô pháp chân chính đối bọn họ làm cái gì có lực sát thương sự tình. Cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Sao lại thế này? Rách lập tức bất mãn nhìn về phía Cố Vô Kế. Người như thế nào có thể thả chạy ra hỏa này? Nếu là chúng nó trở về trả thù ta làm sao bây giờ? Cố Vô Kế nhìn Rách liếc mắt một cái. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bước nhanh tiến lên, ngữ khí mang theo bức bách chi ý. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên có thể nhìn đến chúng nó chân thật bộ dáng? Cái gì vì cái gì? Liền như vậy thấy a, Rách hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Quả nhiên ngươi là đã sớm phát hiện. Cư nhiên vẫn luôn đều không có nói qua. Các ngươi cư nhiên cứ như vậy mặc kệ ta chết sống. Đáng giận. Hiện tại ngươi nhất định phải bảo hộ ta an toàn. Cố Vô Kế xem Rách bộ dáng này, liền biết hắn là cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới kia chàng ngoài ý muốn gió lốc quan hệ? Vẫn là bởi vì cái này địa phương đối quỷ hồn trói buộc đi bước một giải khai? Mới làm bên trong bình thường NPC cũng chú ý tới quỷ hồn tồn tại. Bất quá mặc kệ thế nào, Cố Vô Kế đều là không cái kia nhàn tình đi quản gia hỏa này chết sống. Trực tiếp xoay người rời đi, ta cũng không phải là ngươi bảo tiêu, ta lại có thể làm sao bây giờ? Chính ngươi nghĩ cách giải quyết đi, đáng chết. Rách ở phía sau tức muốn hộc máu, lại không dám một người tiếp tục lưu lại ở bong tàu thượng. Cũng hướng tới Cố Vô Kế rời đi phương hướng địa phương chạy tới. Chỉ là chung quanh ánh đèn lúc này đều tối sầm xuống dưới. Hắn cư nhiên nửa ngày đều tìm không thấy một người. Muốn lại kêu Cố Vô Kế. Cố Vô Kế đã bóng dáng đều không có. Sao lại thế này? Cái này phá du thuyền, Rách đều không cấm mắng to. Quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi này ban ngày là một nhà bán xa hoa trang phục cửa hàng. Nhưng buổi tối thời điểm nhìn lại, bên trong đã đen nhánh một mảnh. Thậm chí liền một chút quang mang đều không có, mang theo một loại nói không nên lời quỷ dị. Đáng giận, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Rách trong lòng ý thức nhắc lên, lúc này lại nhìn đến phía trước quẹo vào chỗ có một cái thuyền viên đã đi tới. Đối phương trong tay còn cầm đèn pin, tựa hồ là ở trên thuyền tuần tra. Rốt cuộc có người, Rách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh bước nhanh chạy qua đi. Sao lại thế này a? Các ngươi này phá thuyền rốt cuộc, đang xem thanh thuyền viên mặt sau. Hắn trên mặt đã tràn đầy sợ hãi, dư lại nói tạp ở trong cổ họng, rốt cuộc phun không ra nửa cái tự. Yến hội rốt cuộc kết thúc, ở cửa mở khoảnh khắc, Trịnh Ca đám người quả thực gấp không chờ nổi vọt ra. Chỉ có Tưởng Lăng còn nhớ rõ nhìn chằm chằm Austin. Miễn cho này cố chủ gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu bọn họ vừa vặn đụng phải vội vàng trở về Cố Vô Kế, không nghĩ tới Cố Vô Kế vừa mới cư nhiên đều trực tiếp xông ra ngoài. Này lá gan cũng quá lớn, bọn họ kỳ thật thấy được, nhưng là căn bản không dũng khí cùng đối phương cùng nhau chạy. Nếu là người bình thường, ở cái loại này thời điểm chạy ra đi căn bản chính là đi tìm chết đi. Nhưng nếu là Cố Vô Kế, bọn họ trong lúc nhất thời thế nhưng đều cảm thấy thực đáng tin cậy. Nhưng ngại với Austin liền ở bên cạnh, những người khác cũng không thể mở miệng dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm sao vậy, ngươi vừa mới đi nơi nào? Austin nhìn qua tâm tình không phải thực tốt bộ dáng. Nhìn đến Cố Vô Kế thời điểm còn hừ một chút, Austin thiếu gia, phi thường xin lỗi, vừa mới có việc cho nên ra tới, Cố Vô Kế vẫn là biết đối phương sinh khí nguyên nhân. Lập tức mang theo xin lỗi nói, lần sau ta nhất định sẽ hảo hảo bồi ở ngài bên người, này còn kém không nhiều lắm. Austin nhìn lại, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ, ngươi chính là ta lương cao mời đến bảo tiêu. Không bảo vệ ta chẳng lẽ còn muốn đi bảo vệ ai? Những người khác đều nhắm lại miệng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở phó bản nhìn đến như vậy kỳ diệu. Nói như thế nào, như vậy giống như cầu huyết phim truyền hình mới có thể xuất hiện cốt truyện. Cố Vô Kế chính mình đều mộng bức, bất quá hắn là hoàn toàn không nhận thấy được Austin đối hắn cư nhiên có điểm ý tứ. Còn tưởng rằng là Austin đối hắn không thực hiện chức trách khó chịu cho nên bất mãn. Vội vàng mở miệng bảo đảm chính mình về sau tuyệt đối sẽ không. Nhất định đều sẽ hảo hảo đi theo Austin. Austin lúc này mới vừa lòng. Những người khác, ngoặc kép, tổng cảm thấy hai người kia vi diệu không ở một cái kênh thượng A. Tóm lại đêm nay cái này nguy hiểm yến hội rốt cuộc kết thúc. Mọi người ở hộ tống Austin đi vào phòng sau, Cố Vô Kế cùng bọn họ đại khái nói một chút chính mình gặp được giọt hậu phát sinh cái gì. Cho rằng này tao thuyền khả năng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Liên cùng Tưởng Lăng trở về phòng, Cố Vô Kế rửa mặt sau, vẫn là kéo chặt bức màn, nhìn không tới mặt biển sau liền cảm giác an tâm không ít. Lúc này mới nằm ở trên giường. Lúc này bên cạnh Tưởng Lăng bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Thuyền trưởng nhật ký sự tình, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngày mai đi xem đi, Cố Vô Kế nghĩ nghĩ mở miệng nói. Thừa dịp thuyền trưởng không ở thời điểm, lộ tuyến ta đều đã nhớ kỹ. Hẳn là không có gì vấn đề, đêm nay nói cũng quá nhanh. Hơn nữa đại gia tinh thần đã thực mỏi mệt, nếu là lại đi làm cái gì? Gặp được quỷ chạy đều chạy không thoát, hảo Tưởng Lăng sắc mặt một trận biến hóa, giống như ở tự hỏi cái gì cực kỳ thận trọng đồ vật. Cuối cùng do dự hạ mới mở miệng đối hắn nói, nguyên bản ta cũng không tưởng nói ra, nhưng là nếu là ngươi, ta liền nói cho ngươi đi, nếu là trước mắt người này lời nói. Nhất định sẽ không làm ra như vậy vì rời đi không tiếc hại chết chính mình đồng đội như vậy sự tình. Tới. Cái gì, Cố Vô Kế nghi hoặc nhìn về phía hắn, ta cũng không biết ngươi có phải hay không đã rõ ràng. Đó là ta ở tới cái này phó bản trước, dùng tích phân mua tới một cái manh mối Tưởng Lăng nói. Cố Vô Kế, ngoặc kép, nguyên lai dùng tích phân có thể mua manh mối. Tưởng Lăng, ngoặc kép, cái gì nguyên lai ngươi mẹ nó căn bản không biết cái gì manh mối. Bọn họ tất cả mọi người cho rằng Cố Vô Kế khẳng định là làm đến nhất kỹ càng tỉ mỉ manh mối mới như. Vậy mãng hảo sao, Tưởng Lăng cảm giác được sự tình càng cấp bách, lập tức mở miệng, tóm lại, ta hiện tại liền cùng ngươi nói đi, ta đoạt được đến manh mối, là về này tao thuyền. Hắn từ trên người lấy ra một trương giấy trực tiếp đưa cho Cố Vô Kế. Cố Vô Kế tiếp nhận kia tờ giấy nhìn kỹ lên. Này hẳn là báo chí một góc, mặt trên tình lình viết một con thuyền ở trên biển đã xảy ra sự cố. Rõ ràng thân thuyền còn hảo hảo, nhưng bên trong mọi người lại đều biến mất không thấy. Trừ này bên ngoài, mặt khác bộ phận toàn bộ đều bị xé đi, cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ nội dung là cái gì. Chợt xem dưới còn sẽ cho rằng báo đạo chính là này tao thuyền mấy năm trước phát sinh sự cố. Nhưng Cố Vô Kế nhìn kỹ mặt trên ngày, lập tức trong lòng cả kinh, trực tiếp lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, báo chí thượng ngày, cư nhiên ở hiện tại mấy ngày về sau. Không sai, này trương báo chí mặt trên viết, đúng là trong tương lai này tao trên thuyền sẽ xuất hiện sự tình, Tưởng Lăng nói. Giống nhau tiêu phí tích phân được đến manh mối đều là tùy cơ. hơn nữa sẽ không như vậy rõ ràng viết ra tới, đều yêu cầu người đi phỏng đoán. Tuy rằng nghe nói có đặc thù thủ đoạn có thể biết được càng nhiều. Nhưng vậy không phải chúng ta như vậy người chơi bình thường có thể biết được đồ vật thì ra là. Thế Cố Vô Kế gật gật đầu. Trách không được phía trước tưởng Lăng đối thuyền trưởng có vấn đề như vậy khẳng định. Rốt cuộc hắn biết rõ này tao thuyền lúc sau sẽ là cái gì kết cục. Nhiệm vụ hoàn toàn không nhắc nhở quá này tao thuyền là muốn đi mấy ngày. Nhưng thực hiển nhiên, để lại cho chúng ta thời gian khả năng không nhiều lắm. Mơ siêu tưởng Lăng sắc mặt khó coi mở miệng. Ngày mai cần thiết được đến thuyền trưởng nhật ký. Nếu không nói, ai biết lúc sau này tao trên thuyền rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là hiện tại, trên thuyền liền đều đã có mau một nửa người biến thành quỷ. Nếu là bọn họ không kịp hoàn thành chủ tuyến rời đi nói. Không cần tưởng đều biết sẽ là thế nào kết cục. Hai người kết thúc xong thảo luận sau, cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp liền nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Tưởng Lăng cảm giác nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác vẫn luôn đè ở chính mình trong lòng những việc này. Ở thời điểm này giống như đều nhẹ một ít, rốt cuộc hắn nguyên bản cũng không phải như vậy lãnh khốc người. Ở hôn hôn trầm trầm bên trong, Cố Vô Kế mở hai tròng mắt. Chính là ở vào một mảnh sâu không thấy đáy trong nước. Chung quanh vẫn là đám kia đần độn vong hồn. Hắn lại làm cái này mộng a. Cố Vô Kế mờ mịt nghĩ. Chỉ là lúc này đây, thân thể hắn phảng phất tùy thời đều sẽ bị dòng nước hướng đi giống nhau. Trở nên rất khó khống chế. Đây là có chuyện gì? Cố Vô Kế tư duy ở cảnh trong mơ cũng không như hiện thực như vậy sinh động. Chỉ là mơ hồ cảm giác được kỳ quái. Chung quanh vong hồn nhóm nguyên bản chết lặng trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Giống như dưới nước có làm cho bọn họ cực kỳ sợ hãi tồn tại. Dùng cực nhanh tốc độ hướng lên trên du. Cố Vô Kế thân thể cũng không chịu khống chế đi theo bọn họ. Thực mau, hắn liền rõ ràng thấy được vong hồn nhóm mục đích địa. Là kia tao du thuyền. Rõ ràng là cái dạng này góc độ. Nhưng Cố Vô Kế lại quỷ dị từ trong nước đều rõ ràng thấy được du thuyền thượng pha lê cửa sổ sát. Đất nội khởi vũ bộ mặt mơ hồ mọi người, cũng thấy được những cái đó gấp không chờ nổi leo lên du thuyền bên cạnh thi thể. Chúng nó sưng to vặn vẹo trên mặt đều mang theo một loại có thể nói là điên cuồng biểu tình. Thật giống như, nếu có thể tìm người thay thế được bọn họ là có thể giải thoát giống nhau. Bỗng nhiên một cái giật mình, Cố Vô Kế tỉnh lại, hắn che lại cái trán, ý thức được vừa mới chính mình mơ thấy khả năng chính là phía trước vũ hội thượng. Khoang thuyền ngoại đã phát sinh sự tình, hiện tại nghĩ đến, khả năng cuối cùng này tao người trên thuyền biến mất, không chỉ là bởi vì người trên thuyền đều hóa thân thành quỷ. Càng có thể là từ trong biển đã đến nguy hiểm mơ siêu Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại. Chính mình trên cổ tay, cái kia cùng giáo phái có quan hệ hoa văn càng thêm rõ ràng mà cực nóng. Này rốt cuộc là cái gì? Là nó mới làm ta làm cái kia mộng đi. Cố Vô Kế lẩm bẩm tự nói. Bỗng nhiên phát hiện trong phòng khác thường, nguyên bản đã kéo tốt bức màn. Hiện tại, lại bị kéo ra. Chương 24 cái thứ 3 phó bản Cố Vô Kế đột nhiên gian cảm giác trong lòng một trận rét run. Mãnh liệt tầm mắt từ ngoài cửa sổ truyền đến, làm hắn có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, tựa hồ chính mình sở hữu hết thảy đều bại lộ ở cái kia không biết tên tồn tại trong ánh mắt. Cố Vô Kế xốc lên chăn, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới. Hiện tại là rạng sáng, trời còn chưa sáng, thân tàu bản thân chiếu sáng một bộ phận hải vực. Nhưng phía dưới lại vẫn là sâu không thấy đáy đen nhánh. Nhưng hắn rất rõ ràng này phiến đen nhánh dưới rốt cuộc đều cất giấu cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Xa xa so với kia chút thi thể càng làm cho người sợ hãi. Này thật sự chỉ là cái bình thường phó bản sao? Cố Vô Kế không cấm toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên nghe được dồn dập tiếng bước chân vang lên. Rất dễ dàng là có thể chú ý tới là từ cách vách. Cũng chính là Trịnh ca bọn họ nghỉ ngơi cái kia phòng truyền đến. hắn ngưng thần đi nghe. Lúc sau cách vách còn truyền đến vài câu nói chuyện thanh âm. Như là sợ thanh âm quá lớn bị người chú ý tới. Theo sau tiếng bước chân liền biến nhẹ rất nhiều. Còn truyền đến đóng cửa lại thanh âm ơ siêu, bọn họ đã trễ thế này muốn làm cái gì? Là gặp được quỷ, Cố Vô Kế tự hỏi. Không đúng, nếu gặp được quỷ hẳn là sẽ kêu cứu hoặc là chạy nhanh đào tẩu mới đúng. Không có khả năng còn riêng hạ giọng. Một bộ sợ bị người phát hiện bộ dáng, bọn họ khẳng định là muốn căn cứ chính mình được đến manh. Mối đi làm cái gì, tưởng lăng thanh âm đột nhiên vang lên. Nói không chừng chính là tưởng bỏ xuống chính chúng ta đi rồi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc quay đầu. Ngươi tỉnh lại thời điểm mơ siêu, tưởng lăng đại khái giải thích một chút. Rốt cuộc ở như vậy không biết khi nào liền sẽ chết phó bản thế giới. Ai có thể như vậy dễ dàng ngủ say. Ta nghe được động tĩnh liền đã tỉnh, Cố Vô Kế gật gật đầu. Đối tưởng lăng nói thực có thể lý giải. Tuy rằng chính hắn mỗi lần đều một dính gối đầu liền ngủ gắt gao. Hết chương.